Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, người đần như vậy. Nguyệt Trung Thu luôn luôn tôn trọng tiền bối, nhưng, loại này tôn trọng cũng không phải là mù quáng, bởi vì, vô luận thực lực cường đại hay không, bất luận cái gì giai tầng đều sẽ xuất hiện bại hoại. Bằng không, sao là vô tận tuế nguyệt đến nay làm mưa làm gió? Xem thiên hạ thương sinh làm kiến hôi chư thần điện. Cho nên, hắn luôn luôn chỉ làm bản thân cho rằng việc tôn trọng nên tôn trọng người. To lớn nhất sơ hở chính là ngươi để cho ta tu tập có vấn đề thái thượng chân điển. May mắn ta phát hiện sớm, bằng không thì thật lấy ngươi lão đầu này nói. Nguyệt Trung Thu tiếng như kinh lôi. Hoàn toàn không có ý sợ hãi, ngươi vậy mà phát hiện việc này, đó có thể thấy được. Lão giả phi thường kinh ngạc, hắn mặc dù biết cái này thái thượng chân điển có vấn đề, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ta suy đoán, ngươi lúc trước hỏi Thiên Phong Đại Đế liền là chính ngươi a. Nguyệt Trung Thu lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm, lúc trước, đối phương không có cái gì hỏi. Thậm chí ngay cả chư thần điện đều chưa từng có nhiều hỏi thăm. Mà hắn lại duy chỉ có hỏi một cái hắn chưa nghe nói qua người. Đối phương nói là cửu nhân. Mặc dù tính nói còn nghe được. Nhưng vẫn là để Nguyệt Trung Thu hoài nghi. Hiện tại, kết hợp đối phương trước sau biểu hiện. Hắn cảm thấy Thiên Phong Đại Đế cũng không phải là người trước mắt cửu nhân. Mà chính là bản thân hắn. Sở dĩ như thế hỏi thăm, là muốn biết rõ hắn ở đời sau phải chăng lưu danh. Phải chăng còn có mặt khác truyền văn, nếu có mặt khác, hơn phân nửa liền có thể chứng minh hắn không có chết ở chỗ này. Nếu như một chút tin tức hoàn toàn không có, như vậy, hắn liền rất có thể là chết tại nơi đây. Kết quả, Nguyệt Trung Thu nói bản thân chưa nghe nói qua, cho nên hắn mới có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Ngược lại càng thêm muốn chạy trốn nơi đây. Cho nên, không tiếc xuất động đủ loại thủ đoạn. Thậm chí bao gồm thái thượng chân điển dạng này tuyệt thế cổ kinh. Ngươi đoán đúng rồi đại bộ phận. Còn lại một bộ phận ngươi cũng không hiểu biết. Nửa ngày trầm mặc về sau, lão giả lạnh mở miệng cười. A. Nguyệt Trung Thu ra vẻ kinh ngạc nhìn đối phương, vẻ mặt vẻ hỏi thăm. Không sai, ta liền là tung hoành thiên địa, không ai có thể ngăn cản Thiên Phong Đại Đế. Lão giả mở miệng, phốc phốc, Nguyệt Trung Thu trực tiếp cười ra tiếng. Hô, tên mõ già, ngươi thế nhưng là thật khoác lác a. Đừng hướng trên mặt mình rát vàng, nhìn xem ngươi tình cảnh hiện tại a. Từ không có một cái nào tung hoành thiên địa, không ai có thể ngăn cản đại đế là tù nhân. Tù nhân, người không biết nguyên nhân hậu quả liền đừng vội nói năng bậy bạ. Cũng tốt, liền để ta triệt để đưa ngươi lưu lại nơi này. Hào hào dạy bảo cách đối nhân xử thế chi đạo. Thiên Phong Đại Đế ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ doanh tiêu, cho dù ở cái này nóng bỏng nham tương đại dương bao la phía trên. Y nguyên khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Ta nhưng cho tới bây giờ không sợ con cọp không răng. Người chính là suy nghĩ một chút bản thân như thế nào tại này vượt qua thật đáng buồn một đời a. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng. Có đúng không? Kia bản đế liền để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào đế uy không thể mạo phạm. Lão giả, mở miệng, chỉ thấy hắn toàn thân chấn động. Chỉ một thoáng, từng đầu trật tự thần liên đại động, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, giống như là muốn đứt đoạn đồng dạng. Phi thường kinh người, kinh khủng nhất là, nham tương đại dương bao la giống như là bạo động đồng dạng. Tầng tầng nham tương sóng lớn, số không rõ, quét sạch trên trời dưới đất, uy thế cực kỳ kinh khủng. Nguyệt Trung Thu tất cả nóng đường đi đều bị cái này cũng cuồn cuộn sóng lớn ngăn cản. Cho ta mở, Nguyệt Trung Thu thét dài một tiếng, trực tiếp tế ra luân hồi đạo bức tranh. Lục đạo khí thế bắn ra, giống như là có 6 mảnh thời cơ vây quanh Hạng Tự Nhiên chuyển động. Quanh người hắn hư vô bị cắt ra, bị phân biệt trấn áp tại lục đạo. Nhưng mà, cái kia vô tận nham tương sóng lớn cùng hỏa diễm lại là cực kỳ kinh khủng. Không cách nào hoàn toàn bị phân liệt, chẳng mấy chốc sẽ đốt xuyên Nguyệt Trung Thu xây dựng lục đạo thế giới. Hô, bất quá, Nguyệt Trung Thu vẫn là nắm chắc trong nháy mắt đó thời gian. Từ hỏa diễm bên trong xuyên qua tới, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn, hoàn toàn là dùng tính mệnh đang đánh cược. Một khi đi nhầm một bước, đều cùng khả năng bị hỏa diễm cùng nham tương nuốt hết. A, Thiên Phong Đại Đế tựa hồ có chút không nghĩ tới, nhịn không được kinh dị một tiếng, ngay sau đó lại nói, ngươi cùng lục đạo đạo tổ ra sao quan hệ, ngươi xứng biết không? Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước, tìm cơ hội, bởi vì hắn còn chưa triệt để đào thoát, chỉ là xuyên qua một khoảng cách mà thôi. Phía trước còn có mảng lớn nham tương cùng hỏa diễm cách chờ. Trừ phi lục đạo đạo tổ đích thân đến, bằng không, chỉ bằng đạo hạnh của ngươi cũng hiện tại bản đế dưới tay trốn chết. Ngươi cũng hơi bị quá mức ngây thơ. Lần này cái kia nham tương cùng hỏa diễm càng thêm đáng sợ, vô khổng bất nhập, dù cho lục đạo thế giới cũng vô pháp đem chia cắt. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, đại đế quả nhiên đáng sợ, dù cho bị cầm tù đại đế, cũng không phải hắn có thể đủ tùy tiện đối kháng, huống chi đối phương chỉ là bị nung khô không biết bao lâu thần hồn. Đã sớm xưa đâu bằng nay, ta liền đi cho ngươi xem một chút. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, vậy mà thật liều lĩnh đạp trên nham tương cùng hỏa diễm ghé qua. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Thiên Phong Đại Đế giật nảy cả mình, hắn không phải thật muốn đẩy Nguyệt Trung Thu vào chỗ chết, bởi vì vậy đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhiều nhất ra bên trên một hơi, hắn nghĩ phải thoát đi nơi đây. Nguyệt Trung Thu là hy vọng duy nhất, vô luận đối phương có nguyện ý hay không, hắn đều phải tiến hành thử nghiệm. Oanh, quả nhiên, Nguyệt Trung Thu toàn thân bị ngọn lửa khẽ quét mà qua, phát ra nổ đùng thanh âm, trực tiếp bị nhen lửa, sau đó trong khoảng thời gian ngắn, bị chia làm kiếp cho, ngươi muốn tìm chết cũng không trách được bản đế. Thiên Phong Đại Đế sắc mặt có chút khó coi, thở dài một tiếng, cái kia lao nhanh hỏa diễm cùng sóng lớn dần dần lắng lại. Ngay lúc này, một đạo phóng đãng không bị trói buộc tiếng cười truyền đến. Ở bên ngoài mấy vạn dặm, Nguyệt Trung Thu một bên lao nhanh, một bên thỉnh thoảng quay đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn lên trời Phong Đại Đế. Ngươi dám lừa gạt bản đế? Thiên Phong Đại Đế kinh sợ hết sức. Hắn cho rằng Nguyệt Trung Thu chết đi, ai ngờ đối phương còn sống được thật tốt, mọi thứ đều là bởi vì hắn quá mức tự tin mà dẫn đến. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu trực tiếp ghé qua biển lửa cũng không phải là bản thân hắn. Đây chẳng qua là hắn thông qua cái này thiên thần thông diễn hóa một chính mình khác. Dùng cái kia che trời thần thông phía dưới bản thân vàng thau lẫn lộn. Mình thì chờ đợi thời cơ rời đi, liền ở đối phương cho là hắn chết rồi. Buông lỏng cảnh giác nháy mắt, Nguyệt Trung Thu trực tiếp xông ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn bị lừa nhiều lần như vậy, ngươi đần như vậy, không lừa ngươi lừa gạt ai? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, không chút nghĩ ngợi giễu cợt nói, ngươi cho rằng như vậy thì trốn được sao? Thiên Phong Đại Đế hét giận dữ một tiếng. Hai mắt cơ hồ đều đang phun lửa, hắn thời gian cũng không nhiều, bởi vì Nguyệt Trung Thu sắp bước ra hắn có thể khống chế phạm vi. Đến lúc đó ngoài tầm tay với, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.